Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 4, tình. Đối mặt ta mừng như điên biểu tình, như tiết nụ cười nhàn nhạt. Nàng nói đến, người biết ta bản mệnh cổ không có. Những năm trước đây cô nãi nãi lúc đi, để lại một cái ấu cổ cho ta. Ta cũng vậy thân thể chữa trị khỏi sau này. Đại Vu mới nói cho ta biết chuyện này. Trước là cũng không biết. Như tiết lại có bản mệnh cổ rồi. Đây cũng là một món nhi đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là ta có nghi ngờ. Ta hỏi, như tiết a, quyển này mệnh cổ cùng ngươi muốn cùng ta đi đông bắc rừng già có quan hệ gì? Như tiết nhẹ nhàng long liễu long tóc. Lúc này mới nhàn nhạt nói đến. Rừng già nguy hiểm rất nhiều a. Các ngươi phòng được dã thú. Phòng được sơn tinh quỷ quái. Nhưng có thể đề phòng được đủ loại sâu trùng sao? Các ngươi cũng không phải có kinh nghiệm thợ săn hoặc là đào dược nhân. Thải tố nhân còn có chính là ta bản mệnh cổ hay lại là một cái ấu cổ. Bồi dưỡng là không dịch. Yêu cầu tài liệu cũng là rất nhiều. Đông Bắc rừng già trong sản vật phong phú. Ta cũng tốt đi tìm được một ít. Tốt lắm. Quá hẳn. Chính là. Nên đi. Ta thật cao hứng. Cho tới có chút lời nói không có mạch lạc. Luôn là muốn biểu đạt ý tứ chính là như tiết phải đi. Ta quý trọng cùng với như tiết mỗi một giây. Cho dù là ở nguy hiểm trong hoàn cảnh. Ta cũng muốn cùng với như tuyết. Dĩ nhiên. Ta cũng sẽ dùng ta sinh mệnh bảo vệ nàng. Bất quá. Ta cái bộ dáng này cũng quá không hề che giấu rồi. Chọc cho như tiết cũng nhịn không được bật cười. Ta thích xem nhất nàng nụ cười. Không chút tạp chất tươi đẹp động lòng người. Rốt cục thì không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy như tuyết. Như tuyết cơ thể hơi run lên. Nhẹ nói đến. Thừa nhất. Có hơi quá. Không. Đừng động. Liền tối nay. Để cho ta ôm một hồi. Ta đem đầu chôn ở như tuyết trong tóc. Kiềm chế quá lâu. Cũng chỉ có một ôm mới có thể mang đến tâm hồn an ủi. Cuối cùng. Như tuyết vẫn là không có dùng động. Nhẹ nhàng dựa vào ta, mặc cho ta ôm, không chung, ánh trăng như nước giải quyết Aileen sự tình. Ta sẽ phải rời khỏi Nguyệt Yển miêu trại. Ta cùng như tiết hẹn xong. Ta một khi muốn xuất phát đi đông bắc rừng già, ta sẽ trước đó tới nơi này tiếp nàng. Trước lúc này, ta còn có một chút chuyện vụn vặt phải xử lý. Đều là đi quỷ thị lưu lại sự tình. Ta cho là sẽ rất nhanh, nhưng kết quả lại ra ta dự liệu. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Ở ta trong kế hoạch, sự tình dĩ nhiên phải do dịch vào khó khăn. Ta chuẩn bị trước đi giải quyết lão bà kia nói hậu nhân vấn đề phong thủy. Tiếp lấy đi làm cái kia khô lâu quan nhi hậu nhân truyền thừa vấn đề bất quá. Trước lúc này, ta muốn về nhà trước một lần. Muốn gia nhân, huống chi Lưu Xuân Yến muốn sinh. Ở sân bay, là bơ thịt tới đón ta. Một ít ngày không thấy, tiểu tử này lại gầy hơi có chút nhi. Đây chính là chúng ta quen biết mấy thập niên qua. Xưa nay chưa từng xảy ra quá quái dị sự kiện. So với người bình thường gặp quỷ còn làm người ta giật mình. Nhìn thấy ta cùng Tuệ Căn Nhi đi ra, bơ thịt lập tức tiến lên đón. Ta còn chưa kịp hỏi hắn tại sao gầy. Hắn ngược lại trách trách vù vù nói đến. Tam Oa Nhi. Người đi thiên tân lan lộn xã hội đen rồi nói. Còn mang một cái lưu manh tiểu đệ trở lại. Bơ thịt vừa mới dứt lời. Kia cầm đôi liền bị Tuệ Căn Nhi vỗ một cái. Bơ thịt sững sờ. Tiếp lấy hống đến. Tiểu lưu manh. Muốn ăn đòn đúng hay không? Đương nhiên. Bơ thịt sẽ không thật đánh với ở bên cạnh ta nhân. Bất quá hắn tối ghét người khác đụng chạm đầu hắn bộ bất kỳ vị trí. Nhất định là muốn phát tác xuống. Bên kia Tuệ Căn Nhi đã tháo xuống kính râm, chớp mắt to ủy khuất nhìn bơ thịt. Nói đến, bơ thịt thúc thúc, hai năm không thấy, vừa thấy ngươi phải đánh ngạch. Ngạch bơ thịt ngần. Phỏng chừng Tuệ Căn Nhi này cái gọi là trào lưu hình tượng. Hắn cũng giống như ta. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. Thật lâu kịp phản ứng sau khi mới bóp một cái ở Tuệ Căn Nhi gương mặt. Nói đến, đi, thúc thúc mang ngươi đi mua quần áo. Ngươi thằng nhóc này nên có nhiều bị tội. Mới mặc thành cái bộ dáng này. Một đường cười đùa đến đi ra sân bay. ở trên xe ta hỏi bơ thịt tại sao gầy vấn đề. Hắn nói với ta Lưu Xuân Yến sắp sinh. Hắn tự mình chiếu cố. Nhất định sẽ gầy a. Hai tử chuyện trọng yếu. Người khác chiếu cố ta cũng không yên tâm đối với. Gần đây ngay cả công ty ta đều là giao cho hai cái phó tổng xử lý. Chỉ muốn trọng yếu quyết định mới đến cho ta biết. Bơ thịt lải nhải không ngừng theo ta hạnh phúc. Tố khổ. Nhiều năm như vậy. Ngươi và Lưu Xuân Yến cảm tình hay lại là ngon giống vậy. Cũng không biết bơ thịt loại hạnh phúc. Này, ta khi nào mới có. Cho nên ta không nhịn được cảm khái nói một câu. Cát, ngươi nói thế nào nhiều chút. Ta và ngươi cảm tình nhiều năm như vậy còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy được. Ngươi xem, công ty của ta chuyện đều có thể tạm thời buông xuống. Nhưng ngươi trở lại, ta nhất định là muốn tới tiếp. Bơ thịt vừa lái xe vừa nói đến. Chờ hạ, ngươi đem ta đưa đến ra là được rồi. Sau đó nhanh đi chiếu cố vợ của huynh đệ nhi. Ta trước lái xe đi nhìn một chút ba mẹ ta. Cùng bọn họ hai ngày. Lại phụng bồi bọn ngươi con của ngươi ra đời. Ta tựa lưng vào ghế ngồi nói đến. Muốn, ngươi cũng là nên đi nhìn một chút thúc thúc A-di rồi. Đang khi nói chuyện, bơ thịt vừa bắt đầu một bên từ trong túi áo sờ một xấp tiền đi ra. Nói đến, cho chú A-di mua chút đồ vật đi. Bày tỏ một chút ta tâm ý. Ta gần đây là bận rộn. Không có cách nào tự mình mua. Tự mình đi, ta cũng không kiểu cách. Thẳng tiếp thu tiền kia, ta cùng bơ thịt quan hệ đến bây giờ. Liền là như thế, mỗi lần thấy ba mẹ hắn ta cũng sẽ như thế biểu thị. Đây không phải là người tình qua lại, thuần túy là đối với song phương cha mẹ quan tâm. Bơ thịt hài tử ra đời, ba mẹ ta nhất định là sẽ đi. Bơ thịt còn nói cho ta biết, ngày ấy, Thẩm Hoài cùng Như Nguyệt cũng tới. Tiểu tử này sớm đem lão bà hắn dự tính ngày sinh khắp nơi đi tuyên truyền một lần. Về phần mang Tuệ Căn Nhi mua quần áo, bơ thịt hiển nhiên là không kia không. Không thể làm gì khác hơn là dùng nhân dân tệ tới biểu thị. Cuối cùng những nhân dân đó tiền hóa thành Tuệ Căn Nhi mặc trên người cái gọi là người trong giang. Hồ quần áo, đối với mấy cái này có đủ loại kim loại quần áo ta càng thưởng thức vô năng. Theo tiểu tử này đi đi. Ở Giác Viễn dưới ảnh hưởng, tiểu tử này thẩm mỹ có thể bình thường sao? Bởi vì là phải đi gặp ba mẹ ta, Tuệ Căn Nhi tiểu tử này nên cũng không dám cản rỡ. Đàng hoàng đổi một bộ vải quần áo, theo ta cùng lên đường rồi. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới trước đây thật lâu chính mình. Ở bên ngoài cùng với Thẩm Hoài thôi kiện Phạm Nhi. Sư phụ trở lại, ta còn là phải mau đổi một thân học sinh giỏi quần áo. Những năm kia hẳn rất rất xưa đi. Khi đó ở tứ hợp viện uống trà các loại sư phụ ta. Nhưng vẫn là rõ ràng như vậy. Ở trước khi đi, ta liên lạc ba mẹ. Bọn họ lại hồi chúng ta đã từng thôn nhỏ đi ở. Hàng năm mùa hè cũng là như thế. Bọn họ sẽ trở về ở. Chỉ nói thành phố quá huyên náo. Mùa hè quá nóng. Bọn họ cũng không chịu nổi máy điều hòa không khí vị. Đúng vậy. Cuộc sống này rốt cuộc là càng ngày càng tốt rồi hả? Hay lại là càng ngày càng tự mình hành hạ? Đủ loại xa hoa trụy lạc hưởng thụ thật chẳng lẽ có thể sánh bằng thanh sơn lục thủy tự nhiên? Cái này chỉ sợ không phải ta có thể trả lời vấn đề. Mà là cả nhân loại lựa chọn vấn đề. Đến quen thuộc thôn nhỏ. Đã là ánh sao đầy trời. Ít năm như vậy đi qua. Cái này đã từng phong bế thôn nhỏ biến hóa lớn hơn. Sửa chỉnh tề đường xi măng. Những thứ kia tiểu lâu cũng do quốc gia bỏ vốn. Mặt ngoài trở nên chỉnh tề. Ngược lại những sơn đó đang lúc đồng ruộng biến hóa thật không đại. Nhìn cái này thôn nhỏ, ta tận lực không để cho mình thương cảm. Bởi vì sợ nhớ tới sư phụ. Ba mẹ hàng năm tới giải nóng, ta đều là không đến. Lần này bởi vì phải lâu dài đi ra ngoài, ta là nhất định phải tới biết được ta muốn trở về tin tức. Ba mẹ ta thật sớm chờ ở cửa thôn. Bây giờ ngay cả nơi này cũng có xe đứng. Xa xa ta liền trông thấy ba mẹ bóng người. Trong lòng có một loại không nói ra cảm giác quen thuộc động. Nhiều năm như vậy, loại này cảm động ta một mực chưa từng quên mất. Đem xe ngừng ở ba mẹ bên cạnh. Ta cùng Tuệ Căn Nhi vội vàng xuống xe. Thời gian tốt lắm, ta bây giờ má nó ngược lại mập rất nhiều. Một tiếng mặc còn rất là thời thượng. Chính là một cái dương khí lão thái thái. Thời gian như nước, đảo mắt ta 32 tuổi. Mẹ ta cũng mau 60 rồi. Ta vừa xuống xe, mẹ ta liền đón, dùng sức ôm một cái ta. Cười vui vẻ, ta con trai lớn trở lại. Ôm hoàn ta, nàng lại đi ôm Tuệ Căn Nhi. Nhưng cũng không quên bóp bấm một cái Tuệ Căn Nhi mặt. Cười híp mắt nói đến. Tuệ Căn Nhi, đẹp trai a. Tuệ Căn Nhi nghe một chút cái này liền vui vẻ. Cha ta ở bên cạnh ho khan một tiếng. Bất mãn lẩm bẩm, lão thái bà này, vật gì a? Nhìn cái Hồng Kông phim truyền hình. Cả ngày lẫn đêm liền nói nhiều chút ngổn ngang từ nhi. Thật là, già mà không kính. Người nói cái gì? Người dám cho ta lặp lại lần nữa. Mẹ ta không tha thứ. Cha ta, hừ, một cái âm thanh. Giống như chỉ kiêu ngạo gà trống. Căn bản không để ý đến ta má nó. Chắp tay sau lưng xoay người rời đi mấy bước. Nhưng tuyệt đối cũng không dám nói nữa. Vào ngày thường trong, hắn không thể thiếu liền muốn cười xòa. Bất quá ở trước mặt nhi tử mà. Tuyệt đối là muốn bảo vệ tôn nghiêm. Ta cảm giác buồn cười. Một cái kéo trở lại cha ta. Nói đến, ba, người phải đi nơi nào? Chúng ta lên xe về nhà a. Lần này ta mang cho ngươi thuốc lá ngon rượu ngon. Cái gì yên? Ta không hút Trung Hoa a. Hút không quen kia vị, được rồi. Ngươi thói quen con của ngươi còn không biết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.